Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 32, không hiểu thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đoạt được Thanh Văn Tiên Điển, chính là ngũ tiên môn tổ sư trực tiếp từ Vạn Tiên Triều bái đồ, tai tiên người hư ảnh bên trên cảm giác mà đến. Trên bản chất là một loại thừa kế cái kia cuốn Vạn Tiên Triều bái đồ vốn dĩ là bản sao chép. Tiên nhân hư ảnh linh tính đều tại bên trong thời gian làm hao mòn đến còn thừa không có mấy. Lại ngũ tiên môn tổ sư kiến thức cùng tu vi cũng có giới hạn, lại thêm thuật giới thiếu thốn trông một đoạn thời gian rất dài. Thanh Văn Tiên Điển giá trị là không thể lấy được nói lên. Liền ngũ tiên môn tổ sư chính mình, vậy chỉ có thể lấy như mộng lệnh, tới làm thuật giới thay thế. Mặc dù là tới một mức độ nào đó, miễn cưỡng lại xuất hiện tiên cung thời đại bí thuật, nhưng biểu hiện cực kỳ bình thường thẳng đến Khương Vọng tại dưới cơ duyên xảo hợp. Sáng tạo tính nghiên cứu ra trạng thái Thanh Văn Tiên, một khi đến ngộ, mới chính thức nói lên giá trị. Đến nay vẫn là hắn không thể thiếu chiến đấu bí thuật. Sau đó lại tu quan tự tại nhĩ, lại được hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, mới chính thức tại tai thức một đạo bên trên, có tương đương không tầm thường trưởng khống, cùng tuổi bên trong khó tìm đối thủ. Doãn Quan lúc này đẩy đi tới cái này miếng điêu khắc như đôi mắt ngọc thạch, thì có sự khác biệt. Cái kia kéo dài từ tiên cung thời đại cổ xưa khí tức, hoàn toàn sẽ không bị Khương Vọng bỏ qua, lại cùng tai thức của hắn, sinh ra một loại nào đó cộng hưởng. Đây tuyệt đối là, Mục Kiến Tiên Điển, lại là Vạn Tiên Cung chân truyền phiên bản. Khương Vọng so bất luận kẻ nào đều biết giá trị của nó, vậy so bất luận kẻ nào đều thích hợp nó, cần nó. Doãn Quan thật sự là mở ra một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện. Khục. Khương Tước gia nói, về phía sau vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ, ta không thể là vì tiền giết ngươi. Đương nhiên, Doãn Quan ung dung thản nhiên mà nói, ngươi chẳng qua là tại trừng ác dương thiện đồng thời, thuận tiện lời ít tiền. Ta không thể nào thật gia nhập địa ngục vô môn, ngươi không có gia nhập, ngươi chẳng qua là ngẫu nhiên dùng tấm mặt nạ này để che giấu một cái thân phận. M. Khương Vọng lại nói, trung thực nói, ta tại nhiều khi... đối ngươi phong cách làm việc đều không quá thấy quen. Nhất định phải thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ, nghe chắc chắn đối với ngươi có rất nhiều quy thúc. Vậy liền quy thúc lưới, Doãn Quan ngữ khí càng thêm nhẹ nhõm, nếu như làm người tốt liền có thể lấy được ngươi Khương Vọng trợ giúp, ta tin tưởng mỗi người đều nguyện ý ngày đi một thiện. Cái gì trừng ác dương thiện, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không biết nghe xong liền tin. Cần ngươi hành động thời điểm, ta sẽ cho ngươi chứng cứ. Ta công vụ quấn thân, không nhất định có thời gian. Đều là từ tự nguyện, kỳ thực ta cũng không dừng là không quen nhìn ngươi phong cách làm việc. Các ngươi tổ chức rất nhiều người, ta đều khó mà chịu đựng. Thường xuyên nhìn thấy, ta sợ ngày đó ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, trong tổ chức liền không có những người khác. Đến lúc đó chúng ta binh qua gặp nhau, không khỏi không đẹp. Đương nhiên, ngươi có thể lập ngươi quy củ. Đây là ác nhân ở giữa trung đụng phương thức. Doãn Quan chậm rãi nói, ví dụ như trước đó liền có một vị đô thị vương, quy củ của hắn là được, tại hắn rút thuốc lá sợi thời điểm, ai cũng không thể nhíu lông mày. Hắn khói rất mạnh, lại chính mình thêm một chút liệu, cho nên mùi vị vậy rất quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng có thể lập ngươi quy củ, ví dụ như không cho phép bọn hắn ở trước mặt ngươi nói thô tục. Ví dụ như không cho phép ngỗ quan phát ra như vậy kỳ quái tiếng cười. Khương Vọng nhíu mày, cái này khó tránh khỏi có chút làm khó. Doãn Quan ý vị thâm trường nói, chính là làm khó, mới có thể sáng tạo uy nghiêm, cường hóa phục tùng. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, ta thật giống không nhìn thấy đô thị vương rút thuốc lá sợi. Doãn Quan bình thản nói, à, cái kia rút thuốc lá sợi đã bị giết chết. Bởi vì xác thực để người làm khó khăn. Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là đời thứ tư. Khương Vọng, Doãn Quan tiếp tục nói, chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ, đừng nói cải biến bọn hắn phong cách làm việc, ngươi để bọn hắn mỗi ngày đi cho mẹ quá con côi lão nhân gánh nước nấu cơm vậy không quan hệ. Ngươi lại là như thế có thực lực, lại là như thế có ý tưởng, địa ngục vô môn thật rất thích hợp ngươi. Khương Vọng làm cuối cùng nhất dãy rùa, ta vẫn là cảm thấy, không nguyện ý làm một sát thủ. Doãn Quan lúc này mới dùng tay trái ngón cái, chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng, vừa nói. Xin hỏi, ngươi là thật rất muốn giết chết cái kia ăn người đại ô quy sao? Ta đối với nó sát ý đồng thời không có giả dối. Vậy chân chính đầu sỏ, nghĩ đến ngươi cũng là không muốn bỏ qua. Hiện tại chẳng qua là bởi vì ngươi đại tề hầu gia thân phận, không nguyện ý lỗ mãng hành động, bốc lên cùng Cảnh Quốc mâu thuẫn. Có thể như thế nói, chính ta làm bất luận cái gì lựa chọn, chính ta đều có thể tiếp nhận hậu quả. Nhưng lấy tề hầu thân phận giết Cảnh chân nhân, tề quốc chưa chắc năng lực tiếp nhận. Ta chịu này tước, đến này lộc, không thể bởi vì cái người yêu ghét, đưa ích lợi quốc gia với không để ý, Doãn Quan nghiêm túc nói. Cho nên thân phận của Biện Thành Vương muốn bảo vệ tốt, cái này chính là tổ chức cơ mật tối cao. Ta bên này biết nghiêm ngặt giữ bí mật, người bên kia cũng không thể phớt lờ. Khương Vọng vô ý thức gật gật đầu, ta hiểu, cho nên ngươi nhìn, Doãn Quan nhẹ nhàng buông tay, giữa chúng ta không có khác nhau. Khương Vọng lại liếc mắt nhìn trong hộp ngọc viên kia tiên nhãn, không thể không thừa nhận Doãn Quan là một cái rất có sức thuyết phục người, từ đáy lòng mà nói. Ngươi nói đúng, Doãn Quan lại nói, ngươi thấy cái này miếng tiên nhãn, vốn là một cặp. Còn có một cái, tại Điền Hoán Văn trong tay, Khương Vọng trong lòng khẽ nhúc nhích. Tại hắn đi Đài Thiên Nhai cứu người thời điểm, từ Điền Thường nơi đó biết được, Điền gia tại hải ngoại đang có động tác. Chỉ bất quá bởi vì thân tu hạn chế, Điền Thường không thể nói quá cụ thể. Bây giờ xem ra, cướp đoạt Vạn Tiên Cung còn sót lại, chính là một trong số đó. Điền gia, hoặc là nói Điền An Bình, đối với chín đại tiên cung cũng có nhu cầu sao? Như vậy hôm nay hồi tưởng, lúc trước hắn phụng chỉ tiến về trước Tức Thành. Mang Liễu Khiếu rời đi thời điểm, cách cửa thành nhìn thẳng hắn Điền An Bình, lúc đó cái chủng loại kia ánh mắt. Có lẽ vậy có những thứ khác ý vị tồn tại. Điền Hoán Văn chính là lúc trước tập kích Ô Liệt, khiến cho trọng thương chạy trốn tới Khương Vọng tòa thuyền bên trên vị cường giả kia. Làm đương thời cao xương hầu thúc thúc đời nhân vật, từ bối phận trên đến nói, là Điền An Bình thúc ra. Tại năm đó Lôi Quý Phi án bên trong, vậy hẳn là có liên quan. Ngươi cùng hắn giao thủ qua, Khương Vọng thu hồi cái này miếng tiền nhãn, lên tiếng hỏi. Không chỉ là hắn, Doãn Quan thuận miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Tiên Cung di tích, tại một cái không người hoang đảo, biển gầm mới ra. Tham dự tranh đoạt người, còn có Điếu Hải Lâu hộ tông trưởng lão Liêu Vũ, cùng với Dương Cốc Trấn Nhung kỳ tướng. Bất quá Điền Hoán Văn là mục tiêu nhất minh xác, chuẩn bị đầy đủ nhất một cái. Ta cũng là đi theo hắn phía sau, mới cầm tới đầu to. Doãn Quan nói đến hời hợt, nhưng liên quan đến Điếu Hải Lâu, liên quan đến Dương Cốc, liên quan đến Đầm Lầy Điền Thị. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, thế nào khả năng dễ dàng? Trong đó hung hiểm, thế nào tưởng tượng đều không quá đáng. Khương Vọng cũng là hôm nay mới biết, lúc trước hắn tại trên Đài Thiên Nhai ép ngang Điếu Hải Lâu cùng thế hệ tu sĩ, nổi danh gần biển quần đảo thời điểm. Liên quan với Vạn Tiên Cung di tích tranh đoạt, vậy ngay tại oanh oanh liệt liệt triển khai. Anh hùng thiên hạ, không phải hắn Khương Vọng, thiên hạ kinh sóng lớn, vậy không những hắn chỗ kinh lịch những cái kia. Chẳng qua là câu nệ với thị giác, chỉ thấy những cái kia thôi. Những cái kia ầm ầm sóng dậy cố sự, có truyền cái này trước người, vì thiên hạ biết. Có lại sâu giấu đáy nước, tại lịch sử Trường Hà bên trong vắng vẻ im ắng. Doãn Quan nếu là chết rồi. Cũng liền chết rồi, ai biết Hữu Quốc như thế một cái bị nuôi nhốt lên quốc gia, xuất hiện qua nhân vật như vậy đâu. Mà Doãn Quan nhân vật như vậy, kinh lịch như vậy nhiều, dẫy dụa như vậy lâu, trong lòng của hắn sờ cầu, đến tột cùng vì sao? Khương Vọng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, hắn than nhẹ một tiếng, đi Hữu Quốc trước đó, ta lúc đầu coi là, người biết lưu lại làm Hữu Quốc đứng đầu, cải biến quốc gia kia, cứu vớt nơi đó bách tính. Triệu Thương, Trịnh Chiêu Dương bọn hắn, cũng là coi là Doãn Quan có được như thế lý tưởng cùng khát vọng, cho nên mới sẽ tại dân tâm bên trên rất nhiều bố cục. Doãn Quan không có chút nào gợn sóng cười cười, lão bách tính không cần người nào đến cứu vớt, chỉ cần kẻ dã tâm không quấy rầy bọn hắn, thao túng bọn hắn, chính bọn họ liền có thể sống rất tốt. Còn nữa nói, ta như vậy một cái xú danh rõ ràng lấy tổ chức sát thủ thủ lĩnh, thế nào khả năng đảm đương một nước chi chủ? Ta như cầm quyền, bất quá là lôi kéo càng nhiều người chôn cùng. Hữu Quốc nếu như cứ như vậy tiêu vong đâu? Khương Vọng hỏi, người sinh trưởng với này, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tiếc nuối? Dạng này một cái dị dạng bệnh trạng quốc gia, vốn cũng không có tồn tại tất yếu. Hữu Quốc không phải cái gì không tầm thường quốc gia, bách tính không cần lưu luyến nó, vong cũng liền vong. Doãn Quan lắc đầu, mà lại, chỉ cần nuôi cự quy cái kia người vẫn còn, cái kia thế lực vẫn còn, nó liền biết một mực dị dạng kéo dài tiếp. Tại sao Cảnh Quốc biết tại Hữu Quốc nuôi dạng này một đầu cự quy? Tại sao là Cơ Viêm Nguyệt tới? Tại sao muốn dùng đến Hữu Quốc thiên tài làm thức ăn? Doãn Quan hiện tại vẫn là không có đáp án, có lẽ vĩnh viễn không có. Chỉ là một cái tiếp cận động chân chiến lực, cái nào đáng giá Cảnh Quốc phí như thế lớn khổ tâm. Nếu chỉ là làm sủng vật nuôi, dù là Cơ Viêm Nguyệt là đương thời chân nhân, cũng không khả năng có dạng này lá gan, đi này sai lầm lớn sự tình. Cho nên sau lưng nhất định còn có cái gì lý do tồn tại. Chẳng qua là những cái kia cũng không trọng yếu. Doãn Quan chỉ cần biết là ai chế tạo bi kịch, mà không muốn đi tìm hiểu bi kịch người chế tạo có cái gì lý do, có cái gì nỗi khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sau khi chết năng lực tại Nguyên Hải gặp gỡ, liền để những cái kia người chế tạo bi kịch, cùng những cái kia tại bi kịch bên trong bất hạnh biến mất người, lại đi chậm rãi giải thích. Khương Vọng nghĩ nghĩ, lại nói, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể không trả lời. Đối với biểu muội của ngươi, ngươi yêu nàng sao? Doãn Quan ngữ khí yên lặng, ngươi là thế nào cho rằng? Khương Vọng thành thật mà nói, ta không biết, ta vẫn cảm thấy, ngươi đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Bởi vì ngươi rời đi Hữu Quốc lúc, mạo hiểm làm tất cả, đều là vì cam đoan an toàn của nàng. Thế nhưng lần này, ta sẽ nghĩ, có phải hay không Tô Mộc Tình chẳng qua là ngươi bày ở ngoài sáng nhược điểm, kỳ thực ngươi chưa từng có yêu nàng. Có dạng này một cái nhược điểm ở nơi đó, Triệu Thương bọn hắn liền sẽ không đem ý nghĩ động tại những thứ khác phương hướng. Bởi vì ngươi tại giết Triệu Triệt thời điểm, thật giống cũng không có cố kỵ cảm thụ của nàng. Lúc trước hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, Khương Vọng nói với Doãn Quan qua. Biểu muội ngươi thật rất yêu ngươi, khi đó hắn không thể lý giải Doãn Quan lựa chọn. Khi đó hắn tận mắt nhìn thấy qua Tô Mộc Tình đối với Doãn Quan tình cảm, là như thế nào vì đó lo lắng, vì đó rơi nước mắt. Đương nhiên, lần này hắn vậy nhìn thấy Tô Mộc Tình đối với một người khác nóng ruột nóng gan. Như Doãn Quan nói, không phải mỗi người đều có chiến thắng nhân sinh dũng khí. Hắn chẳng qua là hiếu kỳ, như Doãn Quan nhân vật như vậy, là như thế nào đối đãi tình cảm của mình. Doãn Quan lẳng lặng xem Khương Vọng một hồi, lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được, tại một chút mấu chốt nhân sinh tiết điểm bên trên, trước mắt người này thật giống đều ở đây. Thật sự là không hiểu thấu duyên phận, hắn tự hỏi là không có bằng hữu, hắn cũng không phải một cái nguyện ý bộc trực lộ tâm sự người. Nhưng có lẽ là vừa vặn giết chết Triệu Thương, Trịnh Chiêu Dương, có lẽ là nơi này rượu có mấy phần say lòng người. Có lẽ hắn vậy hoàn toàn chính xác muốn nói hai câu. Hắn nói như vậy, ta không chờ mong người khác trung trinh không đổi, ta nhìn thẳng vào hết thảy nhân tính nhược điểm. Ta hiểu không phải tất cả mọi người đều có chiến thắng nhân sinh dũng khí. Thế nhưng ta không thể không thừa nhận, ta vẫn biết vì thế thất vọng. Ta có lẽ thích qua nàng đi, tại còn trẻ thời điểm. Nhưng cho dù là từng có, hiện tại cũng đã kết thúc. Với ta mà nói, nàng là biểu muội của ta, là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên người. Ta hiện tại chỉ nghĩ thật tốt bồi dưỡng nàng, để nàng nhận rõ ràng sinh hoạt chân tướng. Để nàng có được một mình đối mặt nhân sinh lực lượng, sau đó cho nàng tự do. Nói xong những thứ này, Doãn Quan liền đem chén rượu ngã úp, cũng không quản Khương Vọng nghĩ như thế nào, gõ bàn một cái nói. Tốt rồi, nên nói chuyện không nên nói chuyện chúng ta đều đã tán gẫu qua. Khương Hầu gia, ngươi nên đi ngươi thảo nguyên. Khương Vọng có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, kỳ thực ta cũng không phải rất gấp, ta rất cấp bách, Doãn Quan nhìn xem hắn nói. Địa ngục vô môn một ngày rất nhiều đơn sinh ý, Khương Vọng đành phải tiếc nuối từ biệt. Cùng Khương Vọng tách ra sau, Doãn Quan vậy trực tiếp rời đi tòa tửu lâu này, quấn rất lớn một vòng, xuất hiện tại một cái khác nước nhỏ. Tại một tòa người ở thưa thớt thành nhỏ, địa ngục vô môn ở đây sắp đặt chuyên môn ngoại sự trụ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến ngày nay, tại bên trong thế giới hắc ám, địa ngục vô môn sớm đã là một khối nổi tiếng chiêu bài. Thập điện Diêm La hung danh hiển hách, nhưng tổ chức tất nhiên là không ngừng thập điện Diêm La, còn có càng ngày càng khổng lồ ngoại sự tổ chức làm bổ sung. Sự thật bên trên rất nhiều sinh ý, phía dưới phán quan quỷ tốt liền có thể xử lý. Đi tới một chỗ căn phòng bí ẩn bên ngoài, Ngũ Quan Vương chính buồn bực ngán ngẩm chơi lấy ngón tay của mình. từng chiếc tháo ra, lại một cây căn lắp đặt đi. Hắn lúc này, lại dùng về ngoại lâu cảnh nhục thân. Duy chỉ có không đổi, vẫn là loại kia như tượng gỗ vướng víu cảm giác. Liền xem như Doãn Quan, kỳ thực cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng là ngoại lâu cảnh vẫn là thần lâm cảnh, không biết hắn là nam hay là nữ, không biết hắn cái nào một thân thể là bản thể. Lại hoặc là đã sớm không tồn tại bản thể, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là có thể phát huy thần lâm cảnh chiến lực. Tình huống ra sao? Doãn Quan hỏi, không sai biệt lắm, Ngỗ Quan Vương thuận miệng nói, lão đại, bị thương như vậy nặng, quản lý quá không có lời. Doãn Quan bình tĩnh nhìn xem hắn, đã như vậy, ngươi tại sao không đem hắn luyện rồi? Ta đã cho ngươi đơn độc chung đụng cơ hội, Ngỗ Quan Vương bản năng ngồi thẳng, ngón tay cũng không chơi. Ta liền như vậy vừa nói, hắn lại không ngốc, Tần Quảng Vương hiện tại đã dám thả hắn theo thụ thương Bình Đẳng Vương đơn độc ở chung, khẳng định đã có biện pháp để hắn chạy không được. Lần này đi Hữu Quốc, mặc dù Tần Quảng Vương cũng không hoàn toàn triển lộ thực lực, nhưng từ người ta đối với Trịnh Chiêu Dương áp chế, vậy đủ năng lực nhìn thấy dấu hiệu mơ hồ. Hắn hoàn toàn không có đối kháng nắm chắc, chí ít bây giờ còn chưa có, ta sẽ không cần cầu các ngươi tương thân tương ái. Thế nhưng hắn tham dự hành động, trả giá cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền nhất định muốn có thu hoạch, đây là địa ngục vô môn lớn nhất quy củ. Doãn Quan ngữ khí bình thản, cho dù là trò đùa lời nói, cũng không cần lại để cho ta nhắc nhở ngươi lần thứ hai. Ha ha, Ngỗ Quan Vương ý đồ cười ngây ngô, nhưng cười lên âm trầm phi thường, càng giống là đang gây hấn. Thế là ngậm miệng, Doãn Quan thẳng đi vào trong phòng, Bình Đẳng Vương lẳng lặng nằm tại một bộ trong quan tài, còn dùng sền sệt huyết thủy ngâm, mặc dù rõ ràng huyết thủy này có đền bù khí huyết, quần dưỡng nhục thân tác dụng, nhưng trước mắt một màn này tình cảnh, cũng làm cho Doãn Quan thế nào đều không thể cảm thấy, Ngỗ Quan Vương trước đó là. Liền như vậy nói, hắn duỗi ngón đẻ lên, xác nhận Bình Đẳng Vương mặt nạ không bị hái xuống qua, vậy liền cái gì đều không có nói, ở bên cạnh ngồi xuống. Sở Giang Vương mang theo Tô Mộc Tình, vẫn tại một chỗ khác bí ẩn địa phương chờ hắn, nhưng hắn hiện tại không muốn đi thấy. Ngược lại là lại nghĩ tới một vị nào đó đại tề hầu gia. Nằm tại trong quan tài vị này, tại Hữu Quốc giết đế đổ long, cướp đoạt chính quyền thế đối địch. Người ta chỗ cướp đoạt quốc thế lực lượng, chính là chuyến này thủ lao. Không phải hoàng thất đích mạch, không thể nào như thế thao túng đế khí. Lại thêm cái kia đại nhật kim diễm, địa ngục vô môn vị này Bình Đẳng Vương thân phận. Đối với Khương người nào đó đến nói mấy đã là nói rõ. Nhưng gia hỏa kia thật giống cái gì phản ứng cũng không có. Hắn vốn định từ đó nói cùng, cuối cùng nhất nhưng cũng không có cơ hội mở miệng. Phong hầu về sau, là có mấy phần lòng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không giải thích được nghĩ đến. Hắn rất ít như thế không hiểu thấu. Cách chương.